Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Nếu không, ta đi thử một chút. 4 canh, một đường nói chuyện với nhau, làm Ngọc Tỷ Tỷ vòng eo rắn xoay, mang theo đám người sôi động đi tới một chỗ rộng lớn địa phương. Nơi này đã vây quanh một đoàn người, tất cả đều ba ba nhìn xem trong đám người ba cái bếp lò. Lò vật trên đài rất là đầy đủ, nấu cơm gia sản cái gì cần có đều có. Hiện tại đã có ba người tại bếp lò bên cạnh chuẩn bị. Để Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là, trong đó lại có một cái tiểu cô nương, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi. Mặt khác hai cái đại hán một mặt cười lạnh nhìn xem ở giữa tiểu cô nương. Trong tay động tác như bay, các loại linh tài tại trong tay hai người trên dưới tung bay. Xử lý thỏa đáng, Dương Chân một mặt hiếu kỳ duỗi cổ đi đến nhìn lại. Đập vào mắt lại là một mặt lo lắng Tiểu Linh, mà Tiểu Linh nhìn thấy Dương Chân, lập tức hai mắt tỏa sáng, ở bên người Dương Chân tìm kiếm. Nhìn thấy Tiểu Linh dáng vẻ, Dương Chân một tay lấy cúi đầu cúi suy nghĩ Lỗ Bản Vĩ nhấc lên. Cùng Tiểu Linh tới cái vừa ý, Lỗ Bản Vĩ thần sắc vui mừng phía dưới, vội vàng lại rụt cổ một cái, cười khổ nói, Đỉnh Thiên Huynh, hai chúng ta người thô hào, nơi nào sẽ cái gì linh thiện linh tài, một hồi chẳng lẽ muốn mất mặt. Dương Chân tức giận chừng Lỗ Bản Vĩ một chút, nói ra, còn chưa bắt đầu ngươi liền sợ, xứng đáng Tiểu Linh đối với chúng ta nỗi khổ tâm sao? Lỗ Bản Vĩ vụng trộm mắt nhìn ngay tại bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ Tiểu Linh. Cắn răng nói ra, thế nhưng là tại hạ thật không biết linh thiện xử lý a. Dương Chân vỗ vỗ Lỗ Bản Vĩ bả vai, nói ra, một hồi ngươi liền làm theo lời ta bảo. Bảo đảm để cho ngươi trở thành một tên quang vinh phòng ăn tạp dịch. Cái gì? Lỗ Bản Vĩ hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ mà hỏi, Đỉnh Thiên Huynh biết linh thiện xử lý. Dương Chân cười nhạo một tiếng nói ra, nào chỉ là sẽ, tại thôn chúng ta, ta có thể là có tiếng thực thần. An, thực thần. Lỗ Bản Vĩ thần sắc chấn động mãnh liệt, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Dương Chân, có chút chần chờ. Lúc này, trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Một đoàn người từ cửa ra vào đi tới, từng cái áo gấm, tư thái kiêu căng, lại là thuần một sắc nữ tử. Súng lại đám người rầm rầm tách ra một con đường, khom người tránh ra. Một đoàn người đi sau khi đi vào, lập tức có người chuyển đến ghế, để mấy người ngồi xuống. Vào chỗ sau đó, cầm đầu một nữ tử cao giọng nói ra, ba người các ngươi là phụ cận am hiểu nhất linh thiện tán tu, hôm nay nếu như có thể thông qua khảo hạch, liền có thể đặc biệt tiến vào linh học cung phòng ăn. Nhớ kỹ, đây là các ngươi một trận tạo hóa, cũng là các ngươi một lần duy nhất cơ hội, nhất định phải hào hào nắm chắc. Nghe được cái này lời của cô gái, đám người chung quanh lập tức hít vào một hơi, nhào nhào lộ ra thần sắc hâm mộ. Lỗ Bản Vĩ ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, là nàng, không nghĩ tới nàng thế mà cũng tới. Dương Chân quay đầu nhìn lại, gặp Lỗ Bản Vĩ nhìn chằm chằm ở giữa cái kia ngay tại chuẩn bị linh tài tiểu cô nương, kinh ngạc hỏi, người biết nàng? Lỗ Bản Vĩ cười khổ một tiếng, nói ra, đâu chỉ nhận biết, phụ cận tán tu chỉ sợ không có không biết nàng. Đỉnh Thiên Huynh, một hồi nếu là có người muốn chọn người làm trợ thủ, người tuyệt đối không nên đi nàng nơi đó. Vì cái gì? Dương Chân buồn bực mà hỏi, tiểu cô nương kia không có thực lực gì, đây cũng là có chút kỳ quái, không đi tiểu cô nương kia nơi đó, chẳng lẽ muốn đi cái kia hai cái tháo hán tử nơi đó sao? Lỗ Bản Vĩ khóe miệng giật một cái, nói ra, không phải thực lực gì, là thực lực quá mạnh, nàng làm ra linh thiện, có thể bán được rất cao giá cả. toàn bộ linh huyết sơn mạch, nàng chỉ sợ là không bao giờ thiếu tinh thạch tán tu. Chỉ là, nói đến đây, Lỗ Bản Vĩ cười khổ một tiếng nói ra, chỉ là nàng tính cách quái gở, mà lại luôn luôn ưa thích mở ra lối riêng. Càng là trọng yếu linh thiện, nàng càng là muốn sáng tạo cái mới, như không phải là bởi vì cái thói quen này, nàng sớm đã trở thành linh học cung linh thiện sư. Dương Chân nghe được vui lên, nhìn một chút tiểu cô nương kia, đây cũng là có chút ý tứ, trách không được cái kia hai cái tháo hán tử nhìn tiểu cô nương ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, nữ đệ tử kia bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu không có dị nghị, cái kia, mọi người tại chỗ, có thể có nguyện ý thử một chút linh thiện trợ thủ. Nghe nói như thế, vây quanh một vòng trong đám người phần phật phân ra tầm 10 người. Riêng phần mình điểm 4-5 người tại hai cái tháo hán tử nơi đó. Liên liên Lỗ Bản Vĩ đều tuyển bên trái một cái tháo hán tử. Một mặt lo lắng đối với Dương Chân ngoắc, nhìn thấy loại tình huống này, linh học cung nữ đệ tử nhíu mày, chỉ vào ở giữa tiểu cô nương kia trầm giọng hỏi, không ai nguyện ý cho nàng làm trợ thủ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau cúi đầu xuống, sợ mình bị chỉ định. Linh học cung nữ đệ tử hừ nhẹ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, tiểu cô nương kia ngẩng đầu khẽ cười một tiếng. Giòn vừa nói, ta không cần, không cần. Nữ đệ tử sững sờ, nói ra, chớ có trò đùa, linh học cung phòng ăn quy củ đông đảo, tại trong thời gian quy định không có hoàn thành linh thiện, ngươi liền không cách nào thông qua khảo hạch. Lại có, ngươi chẳng lẽ còn dự định làm một chút mở ra lối riêng linh thiện? Tiểu cô nương kia cắn môi một cái, nhẹ gật đầu, nói ra, ta nghĩ thử một chút. Ngươi, nữ đệ tử trì trệ, thở dài một tiếng, nói ra, thôi, ngươi làm thật không cần trợ thủ. Tiểu cô nương vừa muốn nói chuyện, một cái thanh âm cổ quái trong đám người vang lên. Cái kia, nếu không ta thử một chút. Dương Chân từ trong đám người đi ra, bệ vệ hướng về tiểu cô nương đi đến. Đối với tiểu cô nương nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, tiểu cô nương hồ nghi nhìn xem Dương Chân, hỏi, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ta không cách nào thông qua khảo hạch, ngươi cũng là không có cách nào tiến vào phòng ăn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Dương Chân nhún vai, nói ra, không quan trọng, dù sao ta cũng chẳng qua là đi thử một chút. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu cô nương nhìn Dương Chân một lát, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên thớt. Tốt a, hoa. Dương Chân cử động lập tức đưa tới chung quanh một đám người xôn xao. Tất cả đều một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem Dương Chân. Đây là nơi nào tới tiểu tử, lại dám làm hồ đào trợ thủ. Hồ đào hà tất phải như vậy đâu. Thành thành thật thật là một đạo linh thiện không phải tốt. Nhất định phải mở ra lối riêng. Đây đã là bao nhiêu lần đều không thành công. Người biết cái gì? Hồ đào đây là tại làm bản thân đột phá. Một khi nàng thành công, ở trên linh thiện tạo nghệ chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Nói không chừng có thể trở thành bắc tự trẻ tuổi nhất linh thiện tông sư. Tiểu tử này hiện tại còn cười được, chờ một lát luống cuống tay chân thời điểm, nhìn hắn trên mặt sẽ là biểu tình gì? Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Hồ đào ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi chuẩn bị xong? Dương Chân một mặt cổ quái lắc đầu, hỏi, ngươi không nói cho ta muốn làm gì? Hồ đào đối với Dương Chân lộ ra một tia nụ cười sán lạn, mở miệng nói ra, tùy tiện làm a. Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Tùy tiện làm, đúng vậy a, không phải vậy làm thế nào ra đột phá? Hồ đào ngoẹo đầu nhìn về phía Dương Chân, dường như không rõ Dương Chân tại sao lại như vậy kinh ngạc. Dương Chân một tay lấy hồ đào thái đao trong tay đoạt lấy, trừng mắt nàng nói ra, tiểu nha đầu, ta là tới gia nhập linh học cung phòng ăn, ngươi không nên hồ nháo, chậm chế ta chính sự. Hồ Đào ngẩn ngơ, một lột ống tay áo, chống nạnh trừng mắt Dương Chân, một bước cũng không nhường. Tiểu tử, ta cũng là đến gia nhập linh học cung phòng ăn, ngươi nếu là không nguyện ý làm trợ thủ của ta, hiện tại có thể đi một bên chờ lấy. A ha, Dương Chân con mắt lại là trừng một cái, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hồ Đào. Không có đồ ăn phương, ngươi làm cái giám linh thiện, muốn ăn người chết sao? Ăn người chết? Hồ Đào nhảy lên nhảy tới trên ghế, cúi đầu trừng mắt Dương Chân nói ra, ta là linh thiện sư hay là ngươi là linh thiện sư? A, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, dạng này cũng được sao? Ngươi nói đúng, bản tao thánh thật đúng là linh thiện sư. Hôm nay bản tao thánh liền để cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính thực thần? Nơi đây nên có background music, nhạc nền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.